Thần đạo Đan Tôn, chương 3434, dụ nói ra. Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn giơ tay ấn lên trái cây. Bóc, vỏ trái cây mấp máy. Lăng Hàn ngạc nhiên, cái gì vậy? Ngón tay Lăng Hàn như đao xẹt qua. Vỏ trái cây nứt ra. Nhiều chất lỏng ứa ra. Một thứ chỉ cỡ một thước vọt ra. Lăng Hàn nhướng cao chân mày. Đây là hình thức ban đầu của quái vật cuồng loạn. Thứ này còn nhỏ, thực lực chỉ cỡ tiên vương tam trọng thiên nhưng đã rất hung dữ. Nó lập tức táp Lăng Hàn. Bộp, Lăng Hàn tùy ý một cước dẫm chết nó. Không có trời đổ mưa máu. Dường như ông trời không quan tâm. Cũng đúng, vị diện là bản thân cuồng loạn. Mấy con này là binh sĩ nó tạo ra. Có cần đau lòng vì chết một con không? Lăng Hàn quét mắt qua. Xung quanh có nhiều thực vật. Có giống cây này, có giống dây leo bám trên vách tường. Trái cây rũ xuống, đưa mắt nhìn vô cùng tận. Đây là nơi cuồng loạn chế tạo đại quân củ nó sao? Không phải trống rỗng sinh ra mà được dựng dục như vậy. Lăng Hàn hừ mũi, ngón tay xẹt qua, kiếm khí sắc bén tung hoành. Bụp bụp bụp, từng gốc thực vật bị Lăng Hàn chém đứt. Trong kiếm khí kèm theo vô thượng nghiệp hỏa đốt đám thực vật thành cho. Những trái cây khó tránh khỏi vạ lây. Kiếm khí quá sắc bén tước chết quái vật núp bên trong. Có con may mắn trốn một kiếp nhưng thành cho trong vô thượng kiếp quả. Két, thanh âm chói tai vang lên. Dưới đất, trên trời, những con quái vật chui ra từ các cái lỗ. Chúng nó là quái vật đã trưởng thành. Đều vào thiên tôn vị. Tỏa ra hơi thở cường đại. Thì ra sau khi được dựng dục từ trái cây chúng nó sẽ chui vào lỗ ẩn núp. Đợi cuồng loạn ra lệnh một tiếng liền hành động. Cuồng loạn không ra, có nhiều quái vật hơn đều là phế vật. Lăng Hàn thả sức tấn công. Nơi này không phải huyền mạc vị diện. Hắn không lo chiến đấu quá kịch liệt pha nát huyền mạc vị diện. Có bị tan nát thì cũng là cuồng loạn. Với thực lực hiện tại của Lăng Hàn có con quái vật nào đỡ nổi một kích của hắn. Một đấm đánh nát tất cả. Lăng Hàn tung hoành phá hoại. Làm vậy có lẽ sẽ gây chút ảnh hưởng cho cuồng loạn. Dù rất bé nhỏ nhưng cũng sẽ giảm bớt áp lực cho nhóm lâm lạc ở chiến trường chính. Lăng Hàn hú dài, người háo ổng dài lao vút đi. Thấy gì phá nấy, Lăng Hàn lên trời dỡ vách hang. Ngạc nhiên phát hiện khi đánh phá vách hang đến mức độ nào đó thì hắn đi vào một cái hang khác. Cũng là dưới lòng bàn chân gồ ghề. Có các lỗ, trên đầu cũng vậy, đầy thực vật rũ xuống trái to. Bên dưới cũng thế, dường như nguyên vị diện là công nghiệp quốc phòng của cuồng loạn. Lăng Hàn thỏa thích ra tay. Sức chiến đấu của hắn đã vượt xa đỉnh thất bộ bình thường. Lực phá hoại đáng sợ biết bao. Một kích đấm ra trời sụp đất nứt. Nhưng nơi này là vị diện, cũng là thân thể của cuồng loạn. Mức độ cứng rắn của nó vượt xa huyền mạc vị diện và viêm xương vị diện cũ. Dù Lăng Hàn dốc hết sức oanh kích thì chỉ có thể đẩy núi lấp biển. Nếu ở trên huyền mạc vị diện thì một kích của Lăng Hàn có siêu uy lực đập nát mấy ức núi to. Đất đai nơi này cứng như phệ kim thiết đại thành. Không đúng, phải nói là rất giống tài liệu tường thành trong chiến trường vực ngoại. Lục bộ khó đánh nát. Sức chiến đấu như Lăng Hàn cũng gây ra sức phá hoại có hạn. Nhưng Lăng Hàn rất vừa lòng, vì cuồng loạn hóa thân vị diện, bản thân là đẳng cấp thất bộ, nghĩa là Lăng Hàn vốn không thể làm chỗ này sứt mẻ một ly. Nhưng hắn đã làm được, điều này có ý nghĩa gì? Cuồng loạn hóa thân vị diện nhưng vị diện quá lớn, khiến lực lượng của nó bị phân tán ảnh hưởng phòng ngự. Không đến mức độ bất tử bất diệt của thất bộ, hoặc vì cuồng loạn chưa hoàn toàn hóa thành vị diện, bản thể của nó hoặc nên nói là hải tâm đang núp trong xó xỉnh nào đó. Bất tử bất diệt chỉ áp dụng cho phần nhỏ này. Rốt cuộc là khả năng nào? Có lẽ hai suy đoán đều sai. Lăng Hàn không quan tâm. Hiện giờ hắn có thể phá hoại nơi này vậy thì cần gì khách sáo? Giết, Lăng Hàn vận dụng lực lượng trong người. Năm loại lực lượng bản chất vô cùng vô tận có thể liên tục không ngừng hấp thu. Dù nơi này là địa bàn của cuồng loạn, có lẽ bị giới hạn, nhưng Lăng Hàn có thể câu thông hư không? lực lượng bản chất ở nơi đó càng dồi dào hơn, lực lượng vị diện trong người Lăng Hàn sinh sôi không dứt. Mỗi giây mỗi phút sinh sản, nếu không sử dụng thì nó sẽ tăng độ cứng cho vị diện của hắn. Không cần lo lắng bị kiệt sức, cuồng loạn đâu, tại sao chưa xuất hiện, trơ mắt nhìn vật nó tạo ra bị oanh diệt sao? Quái vật bình thường cũng đành thôi, quan trọng là những cây mẫu bồi dưỡng ra quái vật, tin tưởng chúng mới là bảo bối cuồng loạn chú trọng. Đại quân quái vật liên tục chui ra từ vách hang, như đàn kiến, nhưng nhiều quái vật hơn nữa có tác dụng gì? Lăng Hàn chỉ cần chấn động lực lượng là quái vật ngã gục rào rào như gặt lúa. Quái tự bạo cũng đi ra, nhưng dù sức chiến đấu thất bộ nổ quanh Lăng Hàn cũng vô ích. Lực phòng ngự của hắn mạnh hơn ngũ bộ gấp trăm lần. Nếu không như vậy thì Lăng Hàn nào dám một mình đến địa bàn của cuồng loạn. Một giọng nói vang lên trong thức hải của Lăng Hàn, ngắc ngứ như đã lâu không nói chuyện. Tại sao, đối địch, với ta, chấm, cuồng loạn, rốt cuộc không ngồi yên. Lăng Hàn cười phá lên dao động thần thức đáp lại, ngươi và ta lập trường khác nhau, còn cần lý do khác sao? Cuồng loạn nói, ngươi là ta một tay tạo nên, nói theo cách của nhân loại thì ngươi phản bội. Lăng Hàn cười khẩy nói, ngươi không phải nhân loại, bớt nói nhảm đi, hơn nữa ngươi chỉ chọn chúng ta chứ không phải ngươi tạo nên ta. Đừng nhận vơ, ta hỏi ngươi, ngươi chọn chúng ta có phải vì trong thức hải của ta có một đoàn sáng? Cuồng loạn không đáp ngay, thật lâu sau nó mới nói. Không ngờ ngươi phát hiện bí mật trong thân thể của mình. Cuồng loạn không trả lời ngay mặt nhưng thế này tương đương với thừa nhận. Đúng là nó biết trong thức hải của Lăng Hàn có đoàn sáng. Lăng Hàn phát tán suy nghĩ. Hắn được cuồng loạn chọn vì đoàn sáng trong người. Nhưng ý chí thế giới thì nghĩ sao? Đoàn sáng là công lao của ý chí thế giới. Hay ý chí thế giới bị đoàn sáng hấp dẫn? Lăng Hàn không suy nghĩ sâu xa hơn. Hắn tiếp tục dụ cuồng loạn thổ lộ. Cuồng loạn từ nguyên thế giới đời trước luôn sống đến bây giờ. Hơn nữa luôn sắm vai nhân vật phản diện lớn nhất. Chắc chắn nó biết nhiều bí ẩn. Ngươi nên biết phân thân đời trước của ngươi lại xuất thế. Ầm ầm ầm ầm ầm, xung quanh vang tiếng nổ điếc tai. Có lẽ cuồng loạn đang điều binh khiển tướng. Lăng Hàn không quan tâm. Hắn chỉ muốn xác định rõ vài suy đoán từ miệng cuồng loạn. Cách chương.